Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4721, chương 4724, duy nhất đạo binh. Bạch Vũ Triết cảm giác, hiện nay Phược Linh Tác, nếu như thả ra ngoài đối địch, hẳn là không thể so với ban đầu ở Vạn Pháp Động Cương gặp được thời điểm kém. Nói cách khác, hiện tại Phược Linh Tác tại Bạch Vũ Triết trong tay, sức chiến đấu kỳ thật đã tương đương với nhất tên Chí Tôn. Chỉ bất quá không có chân chính Chí Tôn nhiều như vậy thủ đoạn mà thôi. Lúc ấy Bạch Vũ Triết trạng thái đã là Chí Tôn cảnh trung kỳ, mà lại thủ đoạn vẫn còn tương đối nhiều, thân pháp cũng cực kỳ linh hoạt, cứ như vậy cũng còn bị trói lại. Đương nhiên, cũng là lúc ấy Vạn Pháp Động bạo loạn, Bạch Vũ Triết ứng phó cái khác công kích cũng sắp đến một cái cực hạn. Phược Linh Tác xuất hiện đột nhiên, cho nên hắn mới mắc lừa. Nhưng nói tóm lại, loại trạng thái này phía dưới Phược Linh Tác đối phó còn không có từng tiến vào thiên đạo đạo trường thời điểm từ nghiễm ngăn chặn hắn, để hắn không có biện pháp tại đối cái khác người xuất thủ, hẳn là không có vấn đề. Nếu như chờ Bạch Vũ Triết đưa nó tu luyện tới đỉnh phong, chỉ là Phược Linh Tác liền có thể phát huy ra rất mạnh tác dụng đến, không nói đơn độc có thể đối phó Thiên Lam Đại Đế bực này cường giả đi, khả năng so Bạch Vũ Triết tự thân là sẽ không kém. Cái này nói theo một cách khác, chẳng khác nào là chiến lược gấp bội. Sở dĩ sẽ như thế cường đại, nguyên nhân có mấy cái. Tại Vạn Pháp Động, Phược Linh Tác xuất hiện thời điểm thuộc về không người trưởng khống tình huống. Mặc dù Bạch Vũ Triết sử dụng Phược Linh Tác cũng không cần tận lực đi trưởng khống, nhưng là Phược Linh Tác cùng hắn là nhất thể, thực lực của hắn càng mạnh, Phược Linh Tác liền có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn tới. Cho nên, có hay không cường giả trưởng khống, đối với Phược Linh Tác đến nói, khác nhau còn là rất lớn. Lại có, chính là lúc ấy tại Vạn Pháp Động xuất hiện Phược Linh Tác, hẳn là cũng không có đạt tới tự thân đỉnh phong, dù sao nhan sắc còn là đen nhánh. Mà lại, khả năng Phược Linh Tác bản thân cần phải có cường giả đi tu luyện mới có thể đạt tới tự thân trạng thái đỉnh phong. Hiu, Bạch Vũ Triết vẫy tay một cái, hắc sắc bên trong mang theo một điểm nhàn nhạt kim sắc Phược Linh Tác giống như linh xà đồng dạng chui vào trong tay mình. Thứ này thế nhưng là so Chí Tôn khí đáng sợ nhiều, thiên đạo thần binh, hơn nữa còn là thần giới duy nhất, quả nhiên xứng đáng như vậy lớn địa vị. Phược Linh Tác luận tính công kích kỳ thật không cao, hắn chủ yếu là dùng cho trói buộc, nhưng là trói buộc cũng phi thường đáng sợ. Một khi ngươi bị trói trụ, liền thần lực đều sẽ bị giam cầm, tương đương với chính là bị bắt sống. Thuộc về một khi đắc thủ liền có thể phân ra thắng bại tuyệt chiêu. Mà lại, hắn lợi hại hơn là, một khi phóng thích, tiếp xuống cơ hồ liền không cần chủ nhân phân tâm đi thao túng. Chẳng khác gì là thêm một người chiến lực, thậm chí còn không thế nào sợ công kích, tối thiểu nhất sẽ không chết. Chiến thần bi, cũng chính là thiên đạo vật dẫn, xuất hiện số lần mặc dù không nhiều, nhưng là tối thiểu nhất cũng có 5-6 lần. Thời đại này càng là trực tiếp xuất hiện hai cái, mà thiên đạo thần binh chưa từng xuất hiện qua. Bạch Vũ Triết trong tay Phược Linh Tác chính là duy nhất, hắn so thiên đạo vật dẫn càng mạnh cũng là phải. Bạch Vũ Triết vuốt ve Phược Linh Tác đại khái ngón cái lớn như vậy dây thừng, mặt ngoài cũng không bóng loáng, mà là phủ đầy liền Bạch Vũ Triết đều xem không hiểu đường vân, rất huyền diệu. Hắn không phải trận văn, cũng không phải thượng cổ man văn, đoán chừng toàn bộ thần giới đều không có người nhận biết. Thiên Tà Ma Tôn chiến thần bi có thể tu luyện ra thiên đạo chi lực đến, chờ ta đem đạo binh cùng chiến thần bi muốn tu luyện đến cực hạn, khẳng định cũng có loại cơ hội này. Bạch Vũ Triết cũng là rất chờ mong, đặt ở dĩ vãng thời đại, tại tất cả mọi người trong mắt, có thể trở thành chí tôn, cũng đã là đại biểu tối cường giả, thành tựu tối cao. Bây giờ không giống, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN